VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 72, Ma thuật của Lucien. Góc truyện audio.com. Eza, à, không hiểu sao cô không thể cử động được, chỉ có cái đầu cô là cử động, nhìn xuống thì thấy cả cơ thể cô hoàn toàn nhuộm màu đen, cả trang phục màu trắng dành cho thiên sứ hay thần liền bị nhuộm một màu đen. Cái quái, cành này nó càng lan rộng lên cổ cô, khiến cô đau nhức tột cùng. Nhìn sang cô thấy Eza đang một mình chiến đấu. Eza, giọng khàn khàn phát lên. Eza cố gắng đánh những con thú này nhưng càng đánh thì họ càng ngày càng nhiều. Eza biết những người kia đã đánh gần như mệt người rồi. Chị, Eza đẩy ra mấy tên thú ra chỉ kịp nhìn cô một chút thôi. Bọn họ lại càng nhiều, Eza chịu hết nổi rồi nhưng vẫn cố gắng hơi thở càng gấp gáp hơn. Vết đen đã lan lên một bên mắt trái cô. Nó đang rất rát khiến cô nhắm lại ngay lập tức. Có gì đó trong cô đang cố giải thoát. S-A-S-A-S-A-S-A. Achi hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể đang cố di chuyển nhưng cô vẫn còn ý thức nên ngăn việc này xảy ra. Kiếm thánh, giọng cô càng ngày càng quái lạ, nó giống như khi bạn của bạn cùng nhau nói nhưng một bên trầm và một bên là trong trèo. D, một thanh kiếm được triệu hồi chĩa vào người cô, nó bay trong không trung chờ khẩu lệnh. Đâm, chị, Eza nhìn thấy một cây kiếm đâm chuẩn bị đâm cô, nghĩ rằng chắc là ai đó đang tính đâm cô. Khi cô nói đâm thì Eza lại ngờ ngạch một giây. A-A-A-Z-Z-Z-S-S-S. Một cái đâm của kiếm thánh đánh vô bụng cô. Cái màu đen từ trong cơ thể cô phát ra ngoài tạo ra một hình dạng. À hát, ta cuối cùng cũng được thoát Lucien với hình dạng thật sự của cô. Chị, có sao không? Eza đi tới chỗ cô mắt thì cẩn trọng nhìn Lucien. Không sao, chị ổn, Achi không sao thiệt. Kiếm thánh có thể trừ được loại hắc thuật cho nên ngưng ở giữa bụng thôi chứ không đâm thẳng vô. Ngươi là ai? Eza bực mình nhìn Lucien nói. Ta là Lucien, là chị của kẻ giết người kia. Lucien chỉ vào Achi. Eza liền nhìn lại Achi, mắt không thể tin tưởng người đang bay. Ngươi không tin thì có thể hỏi Lucien, chỉ là dạng linh hồn thôi. Đã thoát ra ngoài từ cô. Chị có đúng như vậy không? Eza hỏi cô. Achi gật đầu một cái. Eza nhìn lại Lucien rồi suy nghĩ mình sẽ đánh cô ta. Cô ấy không phải là đối thủ của em. Chạy đi Achi, cũng không phải là đối thủ của cô ta. Hiện tại cô không khác gì là một người bình thường không hề có ma thuật trong người. Cô khá chắc Eza cũng cảm thấy như thế. Nhưng, ồ thì ra đây là đứa mà ngươi thích. Lucien tra hỏi Achi. Cô nghe như thế liền ôm Eza vào lòng, cô biết chuyện gì tiếp theo chắc sẽ chẳng hay cho lắm. Cô đổ mồ hôi không thể tập trung được gì cả, chỉ nhìn Lucien bằng ánh mắt cảnh báo nếu đụng vào Eza sẽ sống chết với nhau. Ngươi làm con mắt đó làm gì? Lucien búng một cái Eza. Cô và Lucien lập tức biến về gần hội. Mọi người, tất cả mọi người đã nằm ở dưới đó. Bất tỉnh à? Không, cô không nhận thấy sự sống ở đây, giống như không một ai còn sống cả. Nasu, Gray, Lucy, mọi người nằm gục dưới đất không hề sống. Bên cạnh cô là Eza, người lạnh ngắt. Eza cũng không cảm thấy sự sống. Cô hoảng hốt nhìn Eza. Iaza, lần này thật sự cô đang rất rối. Eza gọi mãi không thấy trả lời. Cô dần không kiểm soát được nước mắt mà rơi xuống. Tim em ấy không hoạt động, cô thử hô hấp em ấy nhưng không được. S-A-S-A-S-A-S-A. Cái cảm giác xem ngươi khóc vì một người ta thấy rất vui. Lucien dần dần đi tới chỗ của cô đang ôm Eza vào lòng. Lucien cầm Achi lên mặt đối mặt, sau đó Lucien dùng tay đập vào bụng cô bắn ra xa, vì đau nên cô tạm thời không giữ được Eza. Eza, ngước mắt nhìn lên cho dù đang đau người nhưng cô vẫn cố gắng nhìn Eza. Lucien như nảy ra một ý tưởng. Ha ha ha, hay là ta kiểm soát cô bé này để giết ngươi. Tên giết người, Lucien dịch chuyển cô tới gần. Achi đáng thương chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Ngươi sợ, Lucien đặt Eza xuống làm nghi tế gì đó. Cô thì bị trọng lực đè cộng với vết thương đau đớn người. A-A-A-G-G-S-S-S. Eza hét lên như cảm thấy một thứ gì đó đáng sợ một hồi lại im cô cố lết cái thân này. Cô hiện tại chẳng có ma thuật lại về với bản thân cô như trước. Cô vốn là một đứa yếu về khoảng ma thuật, nói thô hơn là không hề có ma thuật, và cả thể lực cô yếu hơn loài người đi một chút là thấy mệt bệnh một. Chút thôi là liên quan tới tính mạng liền, đi nhanh hay bay được đều là do ma lực bên trong cô. Cả thân bầm dập cô đi tới chỗ của Eza đi bên cạnh. Eza, em dậy đi, cố mở miệng ra dù cho bên trong gần như đã gãy hết. Eza Achi từng bước đứng dậy, lần này không bị trọng lực đè nhưng một vài cái xương đã gãy giống như tay phải cô. Không kiềm được nước mắt, Lucien đứng bên cạnh nhìn cô từ sâu bên trong, lửa hận càng ngày càng rực lên, muốn Achi chết, nếu không được thì để cho cô sống không bằng chết. Ngươi dậy rồi, cô cầm bên tay Eza một hồi, Lucien cảm thấy có gì đó liền nói khiến cô còn chút hy vọng nhìn lại Eza. Eza, em có sao không? Eza mở mắt nhưng lần này mắt của cô màu đỏ đúng như Lucien nói cô ấy bị kiểm soát. Giết cô ta cho tôi Lucien, chỉ cô. Eza liền liếc xuống một thiếu nữ tay chân bầm dập đang cầm tay cô liền rút ra. Ánh mắt lạnh lùng xuất hiện, cô nhìn lên Eza. Eza vung nắm đấm ra chuẩn bị đánh cô, không may cô bị trúng. Và lần này cú đấm còn đau hơn rất nhiều, cô cảm thấy nội tạng mình bị bể hết trơn, liềm phun ra máu. Sự tỉnh táo của cô dường như đang phai mờ. Achi đang trong tình trạng giữa sống chết, cô khó thở dữ dội nhưng cố gắng đứng lên. Eza đi tới bên cạnh cô nhìn từ dưới, cô không biết từ khi nào mà Eza đã mạnh lên đột ngột. A, miệng vẫn chảy máu kể cả mũi. Eza dùng chân đạp lên lưng cô mạnh, nó giống như trọng lực đang đè cô. Eza, chân càng ngày càng nặng lên người cô, thật khó để di chuyển thêm một chút. Tay của cô không chịu được sức lực nên dần dần bị vỡ ra một chút, cô cảm thấy rất đau. Cuối cùng thì Eza cũng đã thả chân ra khiến cô nhẹ đi một khúc, nhưng sau đó lại dùng tay siết chặt cổ của cô khiến cô không thể nào thở được. Liên tục bị hành hạ không nương tay, đây không phải Eza mà cô biết em ấy. Eza giọng nói khàn đi, thậm chí cô còn không thở được. Cô thật sự muốn nói gì đó nhưng lại không được, thật bất lực làm sao. Cô khóc, chị, CNL, ỗi. Cô không biết phải làm gì, mọi người thì vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ có cô và Eza. Cô không biết phải làm như thế nào, cô thật sự không biết, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy đau đớn tới chết. Lắm lúc cô tự hỏi chết có đau đớn không, nhưng hồi đó còn trẻ người non dạ nên không biết, giờ cô mới hiểu. Mở mắt nhìn Eza và Eza cũng nhìn cô. Chị, yêu, còn một từ nữa cô muốn thốt. Cô thật sự muốn ôm Eza. Em, có ai đó làm ơn hãy giết cô. Chứ thế này thì tôi thật, nhưng ngẫm lại thì còn Eza. Mình chết thì Eza sẽ ra sao, có lẽ sẽ buồn à, không, chắc chắn sẽ buồn và sẽ lại làm một thứ gì đó không đúng. Không được, cô không cho phép, Eza, cô lần này cảm thấy thật sự đau người khi di chuyển. Cô ngang chân ra sau đó dùng tay trái chấp hai ngón vô nhau. Tích chắn, một làn sóng nhỏ phát ra đánh Eza ra xa một chút. Đây là ma thuật nhỏ cô học được nhưng lại chẳng thành thạo cho lắm, lại bị sức khỏe yếu chịu sức ép. Achi nào, cố lên, Achi tự nhủ với mình rằng sẽ đứng lên và chạy ra một chỗ nào đó cắt đuôi. Ồ, ngươi có ma thuật, nhưng loại ma thuật này khá nhỏ, Lucien sau khi thấy như thế lại hỏi cô nhưng cô không thèm trả lời. Sau đó lại ra lệnh cho Eza đánh cô nhưng lần này mãnh liệt hơn. Cô nhanh chóng đi nhanh như đối với sức khỏe của cô như thế này thì khá khó khăn. Đi một chút máu từ miệng cô chảy ra, có vẻ như cô đang cố gắng lắm để chịu sức đau này. Người định đi đâu? Lucien đứng trước cô, Achi sợ hãi lùi một chút. Thao túng, Lucien ngay triệu hồi một vài cái tay đi tới bắt lấy cô. Thả, em, ra, Achi cố vùng vẫy. Lucien khá tức giận khi nghe một từ xưng hô thân mật. Ta nghĩ lại rồi, đừng đánh mà giết nó luôn đi, sau rồi đẩy cô ra. Achi bất ngờ lại nhìn đằng sau, cô thấy Eza đang thủ sẵn một cây kiếm ở đằng sau. Một lúc cô cảm thấy chẳng có gì cả. Một vòng tay tới ôm cô nhẹ hiu, cô mở mắt ra nhìn là Lucifer và cha. Cha, anh Lucifer, hai người sao lại tới đây? Khá bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người, cô suýt nữa bật khóc. Còn Hades thì đang rất tức giận. Lucifer thì đặt cô một chỗ cho cô cái lacrima chữa thương bên cạnh cho cô. Anh định giết Eza. Achi kéo góc áo của Lucifer, nước mắt vẫn còn đọng trên mắt mũi thì cứ sục sịch. Eza nhìn vô không hiểu vì sao mà cảm thấy càng ngày càng tức. Anh sẽ không giết, anh chỉ đánh ngất Lucifer, xoa đầu cô. Cô cúi đầu xuống, nước mắt rơi một chút, quả thật đáng thương. Điều này quả thật càng khiến Eza cảm thấy tức. Tự nhiên viết tới đây lại thấy Achi thụ quá rồi, không hiểu. D. Cha thì đánh với Lucian, còn Lucifer thì lại đánh với Eza, một cuộc chiến tránh đẫm máu chắc sẽ xuất hiện. Còn tiếp, cách chương.